Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thứ 37 chương nướng ba, là, nghe thấy Thúy Nha lời này, mọi người đầu tiên là đưa mắt nhìn nhau một phen, cuối cùng, cũng nhịn không được nữa cầm lên trên bàn sâu thịt nhi bắt đầu nướng khởi tới. Chỉ là, đối với nướng, mọi người đều là người học nghề. Hơn nữa, này triều đại, cũng không lưu hành nướng đồ chơi này. Có thể nghĩ, đến cuối cùng, sở hữu mỹ vị gì đó, ở đại gia không thuần thục thủ pháp dưới, đại đa số đồ nướng cháy, có lại là còn sinh, liền người khác ăn vào trong miệng mới biết, nhìn mình nướng gì đó, căn bản cũng không thể cùng Thái hậu so sánh, mọi người tỏ vẻ phi thường uể oải. Vừa lúc Lạc Đồng Đồng đã đem vừa nướng sâu thịt nhi ăn xong rồi. Lại thấy mọi người ngốc thủ pháp, thảm bất mắt thấy, nàng cũng nhìn không được. Thế là, liền cầm lên một chút thịt xuyến nhi, bắt đầu kiên trì giáo dục khởi đến. Thịt quay xuyến không phải như vậy nướng, phải từ từ nướng, hơn nữa, còn muốn thỉnh thoảng lật lật, mặt trên lại sát điểm nước tương, mật các loại. Cuối cùng, các ngươi dùng cây tăm cắm một chút. Nhìn nhìn bên trong thịt thục không có, Lạc Đồng Đồng một bên kiên trì giáo dục. Đại gia càng là phi thường chuyên chú nghiêm túc học. Cuối cùng, ở Lạc Đồng Đồng một phen kiên trì giáo dục dưới, đại gia cũng học không sai biệt là mani nướng ra tới đông tây. Cuối cùng cũng so với trước tốt hơn nhiều. Hơn nữa, nguyên bản câu nệ không ngớt mọi người. Tái kiến Lạc Đồng Đồng như vậy hiền lành thân thiết bộ dáng. Nguyên bản nơm nớp lo sợ tâm, rốt cuộc chậm rãi buông đến, tuy không thể hoàn toàn buông, tổng so với trước đây khá hơn nhiều. Dù sao, trước đây cái kia Thái hậu, thủ đoạn hung tàn, tàn khốc không đành lòng, trong cung người người người nói chi biến sắc. Đối với điểm này, Lạc Đồng Đồng là biết đến, bất quá, nàng biết, tất cả đô cấp không đến, tùy kỳ dĩ nhiên là được rồi. Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Cuối cùng, lại nướng một ít rau dưa và sâu thịt nhi, liền bưng ở trong đỉnh hóng mát mặt từ từ ăn khởi đến. Nhưng mà, Lạc Đồng Đồng ở ăn nướng thời gian, lại không biết, ở chính mình ngoài cung cách đó không xa, một đạo thủy thân ảnh màu lam, chính hướng phía bên này chậm rãi đi tới. Ân, tiểu quế tử, ngươi có thể có nghe thấy được cái gì? Thơm quả a, Dạ Quân Lăng một bên không ngừng ngửi kia từ đằng xa bay tới mùi thịt vị. Vừa lái miệng dò hỏi chính mình tiếp thân Thái Gia Mani tiểu quế tử nghe thấy Dạ Quân Lăng lời. Này, cũng là thỉnh thoảng ngửi kia hương nhẹ nhàng thịt quay hương. Lập tức, mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Ân, nô tài nghe thấy được, hình như là thịt quay hương vị đâu thịt quay. Thế nhưng, ngự thiện phòng không phải cách đây biên rất xa sao? Thế nào này thịt quay vị có thể phiêu xa như vậy? Đối với tiểu quế tử lời này, Dạ Quân Lăng kia tuấn lãng trên khuôn mặt, lại tràn đầy nghi hoặc. Nhưng mà, sau một khắc, tiểu quế tử như là nghĩ đến cái gì đó. Trên mặt sửng sốt, lập tức, liền một tay chỉ hướng về phía trước cách đó không xa. Mở miệng nói, nha. Vương gia ngươi trông, kia thịt quay hương vị, hình như là theo Thái hậu Mộng Nguyệt Điện truyền đến đâu. Bên kia có khói bay đâu. Nghe thấy tiểu quế tử lời này, Dạ Quân Lăng không khỏi quay đầu, theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy, ở Mộng Nguyệt Điện phương hướng, khói bếp lượn lờ, kia hương nhẹ nhàng thịt quay hương vị, chính là theo bên kia bay tới. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng không khỏi sửng sốt. Rõ ràng có chút kinh ngạc, hương vị nhi quả thật là từ nơi đó thổi qua tới đâu, Dạ Quân Lăng thì thào nói xong lời này. Trong đầu, không khỏi lại nghĩ tới kia một tâm địa ác độc nữ nhân. Con người chung một mặt vẻ chán ghét, không chút nào che giấu. Nếu là ở dĩ vãng, hắn chắc chắn sẽ không hướng bên kia đi đến, coi như là liếc mắt một cái, cũng không muốn nhìn thấy cái kia ác độc nữ nhân. Hết chương.